không thích TV, thích ở bên cạnh máy vi tính vì nghĩ ít nhất trên máy tính còn có thể lựa chọn xem thứ mình thích. Muốn xem cái gì cơ bản đều có. Hắn nghe thấy tiếng chào của hai vợ chồng kia, liền ôm Vân Lộ vào phòng ngủ. Sau lần trước hắn kích động mà nói câu đó, hắn liền phát hiện không thấy Thần Sương online. Không biết ngày hôm nay có ở nhà hay không? Nếu như có liền chúc mừng năm mới. Giống như Diệp Vãn Vũ suy nghĩ. Rất nhiều người cũng tìm cách giống như hắn. Thích lên mạng hơn xem TV. Trong tiên tích số người so với bình thường không ít. Hầu hết đều tham gia lễ chúc mừng trong trò chơi. Trả lời vấn đề, sau đó đi tìm trong bảo khố. Trong bảo khố có vũ khí cũng như trang phục ngày lễ. Diệp Vãn Vũ đã thấy trong thành chủ có người mặc trang phục mới cùng mọi người nói chuyện. Bất quá hắn khán nhìn thấy mà thiếu chút cười chết, nhìn phía sau cảm giác rất giống địa chủ. Phi thường béo, phi thường tròn, phi thường có tiền tài nha. Chỉ thấy mặc y phục vào liền có chữ, địa chủ ra lương thực dư giả a, mọi người trên kênh thế giới cười nghiêng ngả. Người nọ dường như không dừng được, cách một phút đồng hồ nói một lần. Nguyên lai đây là chỗ đặc biệt của y phục, cả đêm nói, địa chủ ra lương thực dư giả a thế giới, Đa Lạp Mỹ, kháo, điều không phải ta nói, thế giới, Đa Lạp Mỹ, địa chủ ra lương thực dư giả a, mọi người, hệ thống nêu lên, tiểu lộ tinh nghịch, login, tiểu lộ cục cưng, ngươi đã đến rồi, tiểu lộ tinh nghịch, hắc, ta bị lời nói của ngươi làm khổ a tiểu lộ cục cưng. Tiểu lộ tinh nghịch, hai ngày trước ta nhìn thấy ngươi. Thực sự, tiểu lộ cục cưng, hắn thế nào không biết. Tiểu lộ tinh nghịch, thực sự không lừa ngươi. Ta còn nhìn thấy hai nam nhân hôn nhau ở cửa. Vì vậy ta không dám bước lên quấy rối. Ta đoán trong đó có một hẳn là ngươi. Tiểu lộ cục cưng, ngươi nói giỡn, lão thiên làm chứng a. Hắn mới bị tên chữ kỳ sát thiên đao kia cường hôn một lần. Ngay đến cả cũng người họ Hạ kia làm tình cũng không có hôn môi. Ngươi tìm được ở nơi nào? Tiểu lộ tinh nghịch, tiểu khu 20 tòa FSX phòng XXXX. Tiểu lộ cục cưng, tiểu lộ tinh nghịch, ta không tìm lộn chứ. Tiểu lộ cục cưng, nếu như ngày hôm đó năm trước ngươi tìm đến khẳng định không lộn. Lần này đến lượt tiểu lộ tinh nghịch không nói gì. Hắn thế nào biết Vãn Vũ dọn nhà? Bất quá lại phải hỏi Ninh Nguy lại vậy. Vì sao cho hắn nhầm địa chỉ? Tiểu lộ tinh nghịch, vẫn ở thành phố này chứ? Tiểu lộ cục cưng, ngươi thực sự ở A Thị. Tiểu lộ tinh nghịch, đúng, ta thực sự ở A Thị. Vãn Vũ, mang theo con đến gặp ta đi. Tuy rằng ta tìm lộn địa chỉ. Thế nhưng năm ngoái ngươi chẳng phải ở đó sao? Đương nhiên, ta còn có thể tiếp tục tìm. Này cũng không khó, bất quá cảm giác tiếp tục điều tra nữa là không tôn trọng ngươi. Tiểu lộ cục cưng, ta hình như chưa từng gặp qua võng hữu. Bạn bè qua mạng, Thần Sương hẳn sẽ không lừa gạt đi ti ti thế nào luôn có cảm giác bị đưa vào bẫy. Tiểu lộ tinh nghịch, ta cũng chưa thấy qua. Vừa lúc thể nghiệm một chút, tiểu lộ cục cưng, vậy ngươi nói thời gian với địa điểm đi. Tiểu lộ tinh nghịch, ngô ngày 16 tháng 4 năm 11 rưỡi trưa, tại sảnh lầu một thần viễn, như vậy còn 2 tháng nữa để hiểu rõ đối phương. Ngày đó là sinh nhật hắn, nếu như có thể, vừa kịp cả nhà ở với nhau. Tiểu lộ cục cưng, hảo, ngày 16 tháng 4 năm 11 rưỡi trưa ở thần viễn. Thời gian cùng địa điểm đều tốt, sảnh một của thần viễn đúng là nơi an toàn. Tiểu lộ tinh nghịch, chúng ta lưu lại phương thức liên lạc chứ. Tiểu lộ cục cưng, không nên, đến lúc đó xem ai nhận ra ai trước. Nếu như nhận sai, có lẽ là không có duyên. Có thể trực tiếp rời đi, như thời gian ước định, nếu 15 phút không gặp được liền không đợi nữa. Tiểu lộ tinh nghịch, ta đây khẳng định có thể liếc mắt là nhận ra ngươi. Bởi vì ngươi sẽ ôm Vân Lộ không phải sao? Rất nổi bật nha, tiểu lộ cục cưng, ta không có ngốc như vậy. Yên tâm, khẳng định sẽ không cho ngươi vì Vân Lộ mà nhận ra ta. Tiểu lộ tinh nghịch, là ta ngốc, không nên nói ra. Như vậy là có thể liếc mắt nhận ra, thất sách a tiểu lộ cục cưng, Khổng Hữu Hằng cùng Ngô Phương Viên đều nhìn ra, Diệp Vãn Vũ gần đây rất hay cười, hỏi hắn hắn cũng không nói, bộ dáng cười khúc khích rất giống đòi nợ,